Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 834, trợ công. Tại tranh tài trước 10 phút đồng hồ, Vinh Quang là Manchester City biểu hiện xuất sắc nhất, tối sinh động cầu thủ. Hắn cũng thành công hấp dẫn ánh mắt mọi người. Tất cả mọi người sẽ không tự chủ được đem ánh mắt nhìn về phía hắn. Phảng phất hắn chính là tất cả mọi người hy vọng. Làm đối thủ, Nottingham Forest cũng đối Vinh Quang tiến hành phi thường phòng thủ nghiêm mật. Cơ hồ là dốc hết toàn đội chi lực đến ngăn cản Vinh Quang. Vinh Quang mỗi một lần cầm banh đều có thể dẫn tới Nottingham Forest cầu thủ điên cuồng vây quét. Cho nên thường thấy nhất một màn chính là Vinh Quang một người hãm sâu Nottingham Forest cầu thủ vòng vây. Tại 10 phút sau, Vinh Quang biểu hiện bắt đầu chậm rãi yên lặng, tựa hồ là bởi vì Nottingham Forest đối Vinh Quang phòng thủ đưa đến. Billy Davis ở đây bên cạnh nhìn đến so thi đấu tiến triển, hơi thả chút tâm xem ra chính mình tính nhắm vào an bài chiến thuật là chính xác. Tại trận đấu này trước, hắn liền nghiên cứu qua Manchester City tranh tài, nhất là trọng điểm nghiên cứu bên trên một trận đấu. Benitez xuất đội đánh trận đấu thứ nhất, đó mới là nghiên cứu sâu nhất giá trị tranh tài. Nghiên cứu Mark Hugh cùng Mark Bowen tranh tài không có ý nghĩa gì, bởi vì Benitez là tân huấn luyện viên, nói không chừng hắn sẽ có một ít mới đồ đâu. Đang nghiên cứu Manchester City sân khách khiêu chiến Blackburn sau cuộc tranh tài, hắn phát hiện Benitez chiến thuật cùng hắn hai cái tiền nhiệm đều không có gì khác biệt, vẫn là đầy đủ ỉ lại Vinh Quang. Toàn đội đều vây quanh Vinh Quang đến, mà lại cụ thể làm sao ỉ lại, hắn cũng không có lấy ra cái gì phương án giải quyết. Cho nên Davis cho ra một cái kết luận, Benitez cùng Mark Hugh không có gì khác biệt. Hai người bọn họ liên chiến thuật đều như thế. Trận đấu này mình chỉ cần chằm chằm chết Vinh Quang là được rồi. Còn lại Manchester City cầu thủ hoàn toàn không cần phải để ý đến. Bọn hắn chính là đến đụng nhân số. Về phần làm sao phòng thủ Vinh Quang, Davis cũng có rất nhiều thành công kinh nghiệm có thể tham khảo. Ở trên nửa mùa giải, Premiership đội bóng nhằm vào Vinh Quang làm ra phi thường khắc sâu nghiên cứu. Đây cũng chính là đại lượng Manchester City đối thủ đội bóng đều tại phòng thủ Vinh Quang lúc áp dụng phạm lỗi chiến thuật nguyên nhân. Davis dự định áp dụng đồng dạng cách làm, đối Vinh Quang tiến hành vây quét. Vây quét 10 phút sau, Nottingham Forest rốt cục để Vinh Quang trở nên yên lặng. Tối trực quan cải biến chính là nhìn trên đài những cái kia Manchester City fan bóng đá không còn ồn ào không ngừng. Davis đối đám cầu thủ biểu hiện phi thường hài lòng. Phòng thủ ở Vinh Quang, tiếp xuống nên cân nhắc liền là như thế nào công phá Manchester City cầu môn. Lấy Manchester City bây giờ tình huống, bọn hắn liền là một đám chim sợ cành cong. Chỉ cần ném đi cầu, cầu thủ liền sẽ nhanh chóng mất đi đấu trí. Nottingham Forest liền có thể thừa thắng truy kích, nhất cử cầm xuống đối thủ, đào thải Manchester City, thẳng tiến cấp FA vòng thứ tư. Billy Davis ngay tại làm lấy mộng đẹp. Hắn thậm chí đều không có đi xem so tài tình huống. Lúc này, tại trên sân bóng, Manchester City ngay tại tiến công. Nottingham Forest trận đấu này chiến thuật là phòng thủ phản kích, đây là cấp thấp đội bóng đối mặt so với bọn hắn đẳng cấp cao đội bóng chỗ tất nhiên làm ra lựa chọn. Bởi vậy Manchester City hai ngày này luyện phòng thủ phản kích chiến thuật liền không phát huy được tác dụng, bọn hắn nhất định phải ở trong trận đấu đánh trận địa chiến. Vinh tốc độ ánh sáng cũng không có gì phát huy đường sống. Hiện tại hắn ngay tại Nottingham Forest vùng cấm địa tuyến đầu cầm banh. Bên người tất cả đều là Nottingham Forest cầu thủ. Đồng thời Forest cầu thủ co vào phi thường hung ác. Trong cấm khu tất cả đều là người. Hoàn toàn không cho Vinh Quang bắn vọt không gian. Đối mặt tình huống như vậy, hắn cũng chỉ có thể sút xa. Trước 10 phút đồng hồ Vinh Quang kia mấy cước sút gôn trên cơ bản đều là sút xa. Chỉ có một cước là trong cấm khu sút gôn. Lúc ấy hắn cưỡng ép đột phá vào vùng cấm địa. nhưng là tại Nottingham Forest hậu vệ quấy nhiễu dưới. Hắn sút gôn không có phát lên lực, đá mềm mại bất lực, bị Nottingham Forest thủ môn Paul Smith nhẹ nhõm ngã xuống đất ôm lấy. Nhìn liền ngay cả Vinh đều cầm Nottingham Forest phòng thủ không có biện pháp gì à, Mortensen nói, tại trong vòng vây Vinh quang vung lên đùi phải, làm ra muốn sút xa động tác. Ngăn tại trước mặt hắn hai tên Nottingham Forest cầu thủ phản xạ có điều kiện nửa quay người, định dùng thân thể ngăn cản Vinh quang sút gôn. Cùng lúc đó, lực chú ý của mọi người đều tập trung vào trên người hắn. Nhưng Vinh quang chân vung mạnh xuống dưới về sau, nhưng không có đem bóng đá bắn về phía cầu môn, mà là đột nhiên đem bóng đá hướng phía trước lội, cưỡng ép đột phá. Hai tên nghiêng người Nottingham Forest cầu thủ cấp tốc dựa vào, dự định chặn đường Vinh quang. Cùng lúc đó, trong vùng cấm địa còn lại Nottingham Forest đám cầu thủ cũng đều hướng về Vinh quang lúc đầu, tựa như là một đám nhào về phía hỏa diễm bươm bướm đồng dạng. Đường Vinh quang đột nhiên ra tốc đột phá thời điểm, toàn bộ Nottingham Forest vùng cấm địa trước phảng phất sinh ra một cái lỗ đen, đem mọi ánh mắt tất cả đều hút vào. Vinh đột phá, Mortensen hô to, Nottingham Forest fan hâm mộ bóng đá cũng theo trong lòng siết chặt. Chi này đội bóng bọn hắn sợ nhất chính là Vinh quang. Còn lại Manchester City cầu thủ đều không đủ gây sợ, nhưng Vinh quang để bọn hắn rất bình thường kiêng kỵ, cho nên nhìn thấy Vinh quang đột phá, các nàng đều không tự chủ được khẩn trương lên. Nottingham Forest cầu thủ so với bọn hắn càng khẩn trương. Vinh quang vừa mới khởi động, bọn hắn liền nhanh chóng nhào tới, muốn vây quanh Vinh quang. Tại là trước kia còn khắp nơi đều là người trong cấm khu, hiện tại thì đều tập trung vào một chỗ. Địa phương khác ngược lại lập tức khoảng không. Ngay tại tất cả mọi người lấy làm vinh hạnh chỉ riêng sẽ cưỡng ép đột phá, sau đó lại cưỡng ép sút gôn thời điểm, Vinh quang vung lên chân phải, lại là một lần sút gôn. Vẫn là giống như lần trước là giả bắn thật đột. Phòng thủ Vinh quang Nottingham Forest cầu thủ gắt gao nhìn chằm chằm bóng đá cùng Vinh quang đùi phải, đồng thời trong đầu đang nhanh chóng vận chuyển, nghĩ đến đối sách. Ngay lúc này, Vinh quang chân phải đã vung mạnh xuống dưới, đá trúng bóng đá, nhưng không phải sút gôn, cũng không có đem bóng đá lội ra ngoài, mà là nằm ngang một chuyền, bóng đá từ hai tên Nottingham Forest cầu thủ ở giữa chui tới. Lần này để Nottingham Forest cầu thủ đều thật bất ngờ. Bọn hắn kinh ngạc phải xem lấy dưới chân đã không có bóng đá Vinh quang. Đầu óc không có đuổi theo, không rõ xảy ra chuyện gì. Không phải liền là cái chuyền bóng sao? Đúng vậy, chính là một cái chuyền bóng. Thế nhưng là Vinh quang vậy mà chuyền. Cái này để bọn hắn quá giật mình. Từ nghiên cứu của bọn hắn đến xem, đến vùng cấm địa tuyến đầu hoặc là đột nhập vùng cấm địa về sau, Vinh quang cũng rất ít chuyền bóng, hắn đều chọn mình tới. Hắn đối với mình sút gôn tựa hồ có siêu cấp tự tin, hoặc là ngược lại, hắn đối đồng đội không phải rất có lòng tin. Đương nhiên, tại thi đấu vòng tròn vừa mới bắt đầu đoạn thời gian kia, hắn cũng thường thường cho đồng đội đưa ra chuyền bóng. Bất quá vô luận là Beckbatop hay là Robinho, đều lãng phí hết hắn chuyền bóng. Nhất là Robinho, từng có qua một trận đấu bên trong hai lần đối mặt không môn lại đem Vinh quang chuyền tới cầu đẩy ra cầu môn sự tình. Cho nên Vinh quang làm như vậy cũng là có thể thông cảm được. Nhưng bây giờ, Vinh quang sau khi đột phá, đem tất cả Nottingham Forest cầu thủ đều hấp dẫn đến bên cạnh hắn về sau, hắn lại chuyền bóng. Đây chính là Nottingham Forest cầu thủ chỗ không nghĩ tới. Không chỉ là Nottingham Forest cầu thủ không nghĩ tới, sướng ngôn viên, fan hâm mộ bóng đá cũng đều không có kịp phản ứng. Vinh, bắn, Mortensen một tiếng này hí dài đều giống đi ra. Mới phát hiện không đúng, bóng đá cũng không có bay về phía cầu môn A. Là chuyền bóng. Hắn chuyền bóng. Ellen Hansen hô to, bóng đá là chuyền hướng ai đây này? Ánh mắt của mọi người đều đi theo bóng đá đang di động. Beckbatop tại vùng cấm địa biên giới, hắn vốn là đang xem kịch, Căn cứ hắn hợp tác với Vinh Quang nửa cái mùa giải kinh nghiệm, Vinh Quang đến cái chỗ kia là cơ hồ sẽ không lại truyền bóng. Hắn khẳng định sẽ tự mình sút gôn. Hắn có dạng này đạt được năng lực, cho nên không có gì đáng nói. Bek Ba Top chỉ cần nhấc tay gieo hò là được rồi. Hắn nhìn thấy Vinh Quang cưỡng ép đột phá. Chung quanh tất cả đều là người mặc màu đỏ thẫm quần áo chơi bóng Nottingham Forest cầu thủ. Cơ hồ đều muốn không nhìn thấy Vinh Quang. Bất quá Bek Ba Top tin tưởng Vinh Quang nhất định có thể giải quyết vấn đề. Xem đi, không được bao lâu, bóng đá liền sẽ từ trong đám người đột nhiên lao ra. Bay thẳng cầu môn. À, chính nghĩ như vậy đâu. Lại nhìn thấy bóng đá trực tiếp hướng phía mình quay lại đây. Đá tỷ sao? Bek Ba Top thấy cảnh này năm thứ nhất lại là Vinh Quang đá tỷ. Bất quá làm một xạ thủ. Hắn bản năng để hắn làm ra chính xác nhất động tác. Hắn điều chỉnh thân thể. Hướng bóng đá. Sau đó vung lên chân phải. Đón bóng đá đá đi lên. Chân phải cổ chân hướng ra phía ngoài xoay. Mắt cá chân mở ra. Không phải rút bắn. Cũng không phải đẩy bắn. Mà là xoa bắn. Bóng đá bị hắn đá trúng. Sau đó vẽ ra trên không trung một đường vòng cung. Nottingham Forest thủ môn Paul Smith đối Bek Ba Top một cước này cầu chuẩn bị không đủ. Người khác ngược lại là theo chân Vinh Quang truyền bóng điều chỉnh hướng cùng chọn vị trí. Nhưng hắn không nghĩ tới Bek Ba Top đá kiên quyết như thế. Không có ngừng cầu, trực tiếp liền sút gôn. Nhìn thấy Bek Ba Top sút gôn, hắn vội vàng lên nhảy. Đã không còn kịp rồi. Bóng đá từ trên tay của hắn phương bay qua. Ở không trung hoạch xuất ra một đường hết sức rõ ràng đường vòng cung. Sau đó tại tất cả mọi người nhìn chăm chú. Sát xà ngang cùng ở xa cột cửa ở giữa cái góc bay vào cầu môn. Bóng vào rồi. Bóng vào rồi. Dimitar Bek Ba Top. Hắn ở trong trận đấu vì Manchester City thủ kéo ghi chép. Mortensen chỉ là nói một chút dẫn bóng người là Bek Ba Top về sau. Liền đem lực chú ý chuyển hướng Vinh Quang. Hắn bắt đầu thao thao bất tuyệt vì khán giả giới thiệu Vinh Quang tại cái này dẫn bóng bên trong. Tác dụng, trận banh này 90% công lao đều muốn tính tại Vinh trên thân. Nếu như không phải hắn đột nhiên đột phá hấp dẫn Nottingham Forest toàn thể phòng thủ cầu thủ lực. Chú ý, Bek Ba Top làm sao lại thu hoạch được tốt như vậy sút gôn máy biết tại hắn sút gôn thời điểm. Bên cạnh hắn một cái Nottingham Forest cầu thủ đều không có. Hắn đơn giản so trong huấn luyện luyện tập sút gôn cũng còn nhẹ nhõm. Manchester City vẫn là phải dựa vào Vinh. Vinh là chi này đội bóng hoàn toàn xứng đáng hạch tâm. Alan Hansen ở bên cạnh nói bổ. Sung, Bek Ba Top cái kia sút gôn. Đổi thành bất luận kẻ nào đến. Tại trên vị trí này. Có cơ hội như vậy đều có thể đánh vào. Nếu như hắn đánh không tiến, kia mới kỳ quái đâu. Tại Alan Hansen xem ra, trận banh này không có gì đáng nói. Vinh Quang đều đem tất cả Nottingham Forest cầu thủ lực chú ý hấp dẫn tới. Bek Ba Top tiến cái cầu thế nào? Cái này dẫn bóng không thể nói rõ vấn đề gì. Lúc trước trong trận đấu, Manchester City cũng không phải là không có tiên tiến cầu thời điểm. Kết quả thế nào? Cuối cùng thắng được tới rồi sao? Đồng dạng không có thắng a. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.